Miêu Tư Lý thấy bà dù vẫn mặc trang phục khi tham gia buổi họp báo nhưng trên mặt nó không còn vẻ sáng rọi giống trong tivi mà có chút tiều tụy, nước mắt cô lập tức rơi. Mẹ, con nghe hết rồi. Miêu Nhã cười. Nếu đám cảnh sát kia có tốc độ điều tra phá án nhanh như tốc độ họ tranh công thì an ninh của xã hội này tốt hơn rất nhiều. Vì sao mẹ lại làm vậy? Đó là do mẹ thiếu con. Thiếu con? Thiếu con cái này sao? Thực tế chỉ là thư ngoài da, mẹ biết chừng mực chứ. So với thứ con sẽ có được, chừng đó không đáng. Còn có được cái gì? Một người bố hả? Hay công ty của ông ta? Miêu Nhã không nói gì, chỉ xua tay một cái. Đáng tiếc vì chân bị thương, chứ nếu không dù có đại nghịch bất đạo, Miêu Tư Lý cũng muốn đi qua cho mẹ cô một bạt tai. Còn bị thương cũng không đáng. Còn mẹ, tự do của mẹ thì sao? Còn có hỏi rồi, cô ý gây thương tích, ít nhất cũng phải ngồi 3 năm tù. Chẳng lẽ mẹ muốn cả đời này làm lương tâm con cắn rứt? Điều nói sinh con ra là mang nợ, con mới là người nợ mà. Mẹ nói mẹ thiếu con nhưng thực tế con thiếu mẹ. Tiểu Lý, mẹ cũng chỉ bị bắt buộc, xuống tay trước được lợi, xuống tay sau gặp họa thôi. Nếu không làm vậy con chẳng được gì, mẹ chỉ ngồi tù vài năm cũng đáng giá. Mẹ, nói con biết đi, rốt cuộc cả nửa đời mẹ mang, mẹ đang theo đuổi là gì? Sự nghiệp, em du như ngày hôm nay cũng có một nửa công lao của mẹ, hẳn mẹ đã sớm hưởng thụ qua cảm giác thành công chứ. Hay vì tiền tài? Vài năm qua số bữa tiệc mẹ tham gia đếm không xuể, sinh hoạt có thể nói lãng phí xa hoa, ăn mặc ngủ nghỉ cũng là tốt nhất hơn rất nhiều so với đám bạn của mẹ. Lúc mẹ thắng các bà ấy, con cũng đâu thấy mẹ có chút vui vẻ gì. Được rồi, đó là bên ngoài, chúng ta nói đến bên trong là tình yêu. Giả như trước kia mẹ yêu thương ông ta đến không thể thoát ra, nên mới cam tâm tình nguyện làm tình nhân của ổng, vậy bây giờ xem như mây mờ trăng tỏ. Nhưng mẹ cũng đâu muốn thứ này. Tình thân hả? Mẹ vẫn nói mẹ yêu con, làm tất cả đều vì con, nhưng mẹ có bao giờ hỏi điều con thực sự muốn là gì không? Mẹ liều mạng cướp về thứ con không cần, đó cũng chỉ là ý muốn của riêng mẹ thôi. Con không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận. Mẹ là mẹ ruột của con, hà chúng ta sống nương tựa vào nhau nhiều năm như vậy, nhưng con chưa khi nào biết trong lòng mẹ có suy nghĩ điều gì. Có lẽ là đứa con gái như con quá thất bại, ngay cả mẹ mình muốn gì cũng không biết. Mẹ, lúc này có thể nói con biết không? Thứ mẹ muốn là gì? Miêu Nhã yên lặng nghe hết lời cô nói, nhìn cô một lúc lâu. Con gái, mẹ chỉ có thể nói cho con biết, điều mình không chiếm được vĩnh viễn là thứ tốt nhất. Thứ mẹ truy đuổi chính là thứ không thể chiếm được, và khiêu chiến để chiếm lấy nó là niềm vui lớn nhất của mẹ. Ngay cả đến bây giờ, mẹ cũng chỉ nói cho con biết những thứ linh tinh ấy sao? Đừng hỏi nhiều như vậy, tóm lại mẹ chỉ muốn nói cho con biết, mẹ không hối hận những việc mẹ đã làm. Vết thương trên người con chưa lành, quay về bệnh viện đi. Con sẽ nghĩ cách đưa mẹ ra khỏi đây. Đừng nhọc lòng như thế, mẹ nhận tội rồi. Cho dù có tuyên án, con cũng không tin mẹ sẽ hạ độc thủ với con. Tin hay không đều là sự thật, con gọi cách cách vào đây, mẹ có mấy lời muốn nói với con bé. Không phải chị ấy đưa con đến. Là ai? Chủ tứ. Cái gì? Miêu Nhã đứng bật dậy, trên mặt nháy mắt đã không còn huyết sắc. Nữ cảnh sát đứng trong quay bên ngoài thấy Miêu Nhã đột nhiên có cảm xúc lớn vậy, vội vàng mở cửa chạy vào, ấn bà ngồi xuống ghế. Ngồi xuống đi, hai người còn 5 phút nữa. Miêu Nhã cầm lấy tay, nữ cảnh sát hỏi. Xin hỏi, người đàn ông đưa con tôi tới còn ở bên ngoài phải không? Đi rồi. Miêu Nhã nghe cô nói vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt. Nhưng hình như ông ta đi về phía trong phòng cảnh sát bên trong đó. Ảnh vào đó làm gì? Làm sao tôi biết được? Tiểu Lý, con nhanh đi tìm chú Tứ rồi kéo chú ấy rời khỏi đây đi. Mẹ, chuyện này liên quan đến chú Tứ phải không? Miêu Nhã nhìn chiếc xe lăn dưới thân Miêu Tư Lý, vẻ mặt liên tục biến đổi. Cuối cùng suy sụp ngồi xuống ghế không nói lời nào. Sự tình thật sự rối rắm khi cô Cách Cách và mọi người vội vã chạy tới. Không những gặp được Miêu Tư Lý còn thấy cả Miêu Nhã. Miêu Nhã đã không còn xuất hiện trước mặt mọi người với thân phận phạm nhân, mà nét mặt tỏa sáng hệt như một con phượng hoàng. Đương nhiên chỉ có Miêu Tư Lý biết chôn giấu dưới đáy mắt bà là sự cô đơn và yêu thương. Đầu tiên Miêu Nhã dịu dàng nói với Lục Liên Thủy. đã làm anh lo lắng rồi. Lục Liên Thủy hiếm khi ở nơi công cộng ôm lấy bà nói, em không việc gì là tốt. Miêu Nhã đến trước mặt Lục Phương Hoa cười thật tao nhã. Đã khiến chị thất vọng rồi, xin lỗi nha. Lục Phương Hoa đáp lại bằng một nụ cười thản nhiên. Miêu Nhã cũng cười chào hỏi những người khác. Tất cả mọi người hệt như đã thỏa thuận, không ai hỏi vì sao Miêu Nhã có thể ra ngoài nhanh như vậy. Nhưng điều có thể chắc chắn một điểm, việc này liên quan tới Hình Tứ, bởi vì ông ta đã đi tự thú. Sau một lúc trò chuyện, Miêu Nhã vỗ tay nói, tôi biết trong lòng mọi người đều có nghi vấn, nhưng đây không phải là nơi trò chuyện. Đi thôi, trở về nhà tôi sẽ giải thích. Nhưng trước khi lên xe, cô cách cách lại nói với Miêu Tư Lý, tôi sẽ không đi, tôi mệt, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi một chút. Miêu Tư Lý thấy trên mặt cô quả thật tràn đầy vẻ mệt mỏi, nhưng biết đó chứ phải là nguyên nhân chính, trong lòng chợt căng thẳng, gắt gao nắm lấy tay cô. Em đi cùng chị, em sẽ kể cho chị tất cả mọi việc. Không cần, đây là việc nhà của em, tôi không muốn tham dự, chỉ cần biết em bình an là được. Lúc này Miêu Tử Lý càng thêm xác định Cố Cách Cách đang tức giận, hơn nữa cũng biết vì sao Cố Cách Cách như vậy. Nếu đổi lại là cô ác hẳn cũng tức giận, ai có thể chịu nổi một cuộc sống như nguồn say, hoàn toàn không biết tiếp theo sẽ là niềm vui hay nỗi buồn, ngày ngày đều sống trong lo sợ, sức chịu đựng của con người chỉ có hạn. Mà trong vô ý cô lại làm Cố Cách Cách cạn kiệt sức chịu đựng này. Cô biết trước khi Cố Cách Cách đến chắc chắn đã rất lo lắng Hải Hùng. Cuối cùng khi đến lại thấy mọi chuyện như ma thuật. Chẳng những cô không có việc gì, ngay cả mẹ cô cũng bình an. Nhưng dù sao vậy thì tiếp theo thế nào, liệu có phải còn điều đáng sợ hơn đang chờ không? Cố Cách Cách đã không chịu nổi những kích thích ấy, cô mệt mỏi rồi. Hơn nữa những chuyện đó vốn cũng không liên quan tới cô, chỉ bởi vì có người cô yêu trong đó nên cô mới bất đắc dĩ tham gia cùng. Đương nhiên cô cũng có quyền bỏ mặc. Miêu Tử Lý nhìn Cố Cách Cách xoay người rời đi, gần như không chút do dự liền ôi một tiếng ngã khỏi xe lăn. Sự chú ý của mọi người đều bị thu hút về phía đó. Cố Cách Cách ở gần nhất nhưng lại không quay đầu, bởi vì cô biết Miêu Tử Lý đang cố ý, thậm chí đã sớm đoán được việc này sẽ xảy ra. Nhưng sự do dự đó cũng chỉ nhằn co vài giây đồng hồ. Cô quay người ngồi xuống ôm lấy Miêu Tử Lý, nước mắt tràn trên mặt, tức giận nói, em làm gì vậy? Nếu không làm vậy, em sẽ không thể giữ gì được. Cố Cách Cách thật muốn bỏ cô mà đi, nhưng tay lại càng siết chặt thêm tức giận. Tôi có nói đi rồi không trở lại sao? Trước kia chị cũng không nói, nhưng lại nhẫn tâm bỏ em 5 năm. Em không dám mạo hiểm nữa. Chúng ta không thể có bất cứ hiểu lầm nào. Em nhất định giải thích rõ với chị. Mọi người đã vây quanh tới, Cố Cách Cách cũng không muốn nhiều lời, cùng Miêu Nhã nâng Miêu Tư Lý dậy. Để con đưa Miêu Tư Lý về bệnh viện. Được, để ta đi cùng cả hai. Không cần đâu, có Cố Cách Cách đi cùng con là được rồi. Mẹ về trước tắm rửa đi, tẩy sạch mọi xui xẻo. Một mình con được chứ? Không thành vấn đề đâu. Miêu Nhã không miễn cưỡng nữa, nhờ Diệp Mạn Điệp lái xe đưa cả hai về bệnh viện. Sau khi lên xe, Cố Cách Cách mới hung tợn nói, Miêu Tư Lý, tôi cảnh cáo em, lần sau còn làm vậy nữa, tôi thật sự mặc kệ em luôn. Miêu Tư Lý lè lưỡi, sau đó không để ý tới Diệp Mạn Điệp và Cố Vân còn ngồi phía trước, lập tức hôn lên môi cô, làm Cố Cách Cách muốn đẩy cũng không được. Em út của em thật nồng nhiệt nha, Diệp Mạn Điệp cười nói với Cố Vân. Chị nhìn sao hay vậy, rõ ràng Miêu Tư Lý nhào lên trước mà. Nhào vào người ta vô cùng thành thạo luôn ấy, mà chị nói thử xem, em ấy bị thương thật hay giả vậy? Đương nhiên là bị thật rồi, nhưng chỉ có vết thương ở tay và đùi, chắc không ảnh hưởng đến kiss. Cố Vân gật đầu. Cũng phải, đúng là không ảnh hưởng tới hôn môi, cũng không ảnh hưởng tới chuyện để ý đệ tứ trước mặt chúng ta nữa, nhưng biểu hiện đói khát như vậy, thật sự là thời thế đổi thay. Diệp Mạn Điệp giải thích. Có thể vì lần trước cả hai thấy được chúng ta hôn môi trong lòng bức rất khó chịu nên giờ trả thù. À, thì ra là vậy. Chương 100. Thực ra đây là câu chuyện phức tạp về hai người đàn ông và hai người phụ nữ. Khi Miêu Tư Lý vừa định bắt đầu, Cố Cách Cách chặn ngay. Khoan, chờ tôi một chút. Đầu tiên Cố Cách Cách mở giường đơn ra, sau đó kéo chiếc bàn Miêu Tư Lý hay dùng ăn cơm đến trước giường, rồi lấy ra một gói hạt dưa xoài khô cùng ô mai hay thịt bò, sắp xếp lên một cái khay, cuối cùng pha một ly trà nhài thơm lừng. Sau khi chắc chắn đã đặt ở vị trí Miêu Tư Lý không thể với tay tới, cô mới ngồi lên giường vắt chéo chân nói. Em có thể bắt đầu. Cô cắt cách nhìn bộ dạng không thể cất được lời nào của Miêu Tư Lý đặc biệt hiền lành nói. Bác sĩ dặn em không được ăn linh tinh. Miêu Tư Lý liếc cô một cái xem thường. Ít nhất cũng phải pha cho em một chén trà chứ, việc tốn nước miếng mà. Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong, vẻ mặt Miêu Tư Lý đầy mất mát, giọng trầm thấp. Chủ tứ lần này đi vào trong đó chỉ sợ phải ở tận 8 đến 10 năm. Nhưng mà có chắc chắn là ông ta không? Cô cách cách không quen hình tứ nên không hề có cảm xúc gì. Việc ông ta có vào tù hay không không ảnh hưởng đến cô. Thậm chí cô còn thầm trách ông đã gây thương tích cho Miêu Tư Lý. Miêu Tư Lý gật đầu. Cô cách cách hỏi. Cho dù ông ta có làm thật cũng đâu đến mức phải chịu án nặng vậy. Chú ấy đã có tiền án, lần này coi như tái phạm, bị phạt nặng thêm. Mẹ em tự nguyện vì ông ta gánh tội thay, còn ổng lại đi tự thú để cứu gì. Không cần nói cũng biết, ông ta làm tất cả đều vì mẹ em. Hôm nay em cũng mới biết, thì ra giữa chú Tứ và mẹ có rất nhiều liên quan, không chỉ có hai người họ, còn có cả bố và cô em nữa. Tình tay bố hả? Không phức tạp vậy đâu, bọn họ không cùng một lúc mà là theo trình tự trước sau. Miêu Tư Lý thấy cô cách cách ngồi khá xa, trong lòng liền không vui liền nói. Chị ngồi xích lại đây đi. Cô cách cách biết cô gặp chuyện như vậy trong lòng rất khó chịu nên cũng không phản đối, đứng dậy xuống giường. Miêu Tư Lý nói. Đem cả cái khay đó lại nữa. Nè, bác sĩ dặn, yên tâm đi, em đâu có ăn linh tinh. Nếu có thì em chỉ ăn đậu hũ. Đợi cô cách cách ngồi xuống, Miêu Tư Lý mới nói. Cô cách cách, tâm tình em lúc này có chút không tốt, chị an ủi em đi. Cô cách cách thật muốn đánh cho cô một cái, đúng là quá nhiễu sự. Nhưng nhìn cảm xúc Miêu Tư Lý quả thật không tốt mới đành thôi, duỗi tay kéo đầu cô lại, xoa xoa tóc. Đến khi tóc Miêu Tư Lý đã bị xoa thành đống cỏ, cô cách cách mới hiền từ nói. Bé yêu, đừng quá buồn, có chị ở đây. Nói xong không chút lưu tình đẩy đầu Miêu Tư Lý ra. Đủ rồi. Miêu Tư Lý cọ cọ lên vai cô làm nũng nói. Chưa đủ mà. Nè, em có thôi đi ngay không? Được rồi, chú Tứ thật ra là mối tình đầu của mẹ, còn là thanh mai trúc mã. Cô cách cách không nhịn được, bật cười thành tiếng. Miêu Tư Lý nhíu mày. Chị cười cái gì? Tôi cứ nghĩ nhiều nhất là hình Tứ yêu thầm mẹ em chứ. Không ngờ hai người ấy thật sự từng có tình cảm hả? Nếu phân tích chi ly cũng có thể coi là vậy, mẹ lúc đó còn nhỏ căn bản không hiểu tình yêu là gì. Sau khi tốt nghiệp trung học, chú Tứ đã đi nhập ngũ, từ đó hai người bị mất liên lạc. Thế sau này hai người họ làm thế nào gặp lại nhau? Khoan, để tôi đoán. Em đừng nói với chú Tứ là vệ sĩ của bố em, rồi sau mới đi theo mẹ em, phải không? Lúc chú Tứ đi theo bố em thì biết được cô em, hơn nữa còn yêu cô em. Mẹ em nhìn thấy mối tình thầu của mình, cũng tức là chú Tứ của em ở bên cô em. Vì thế trả thù chú Tứ của em nên mẹ em mới ở cùng bố em. Đến khi bố mẹ em đã ở bên nhau, lúc này chú Tứ mới phát hiện ông ta vẫn còn yêu mẹ em. Vì vậy liền chia tay với cô em, tưởng có thể có được trái tim của mẹ em lần nữa. Đáng tiếc mẹ em đã yêu bố em, nên dù chú Tứ của em có chia tay với cô em cũng không thể nào quay lại với mẹ em được nữa. Chú Tứ của em đã yêu cuồng dại, liền yên lặng chờ đợi mẹ em suốt 20 mấy năm. Cô em vì bị chú Tứ của em vứt bỏ trong lúc thương tâm đã tức giận bỏ nhà đi tha hương, nhưng qua 20 mấy năm vẫn không quên được, vì vậy mới mang con trai về báo thù. Hoặc là con trai của bà ấy thật ra là con của chú Tứ. Bà không phải về báo thù mà là về cho con trai nhận cha. Ai da, thật sự là người đa tình, từ xưa không thoát khỏi hận, mà cái hận này kéo dài vô cùng. Lúc này trong mắt Miêu Tư Lý đều là những vòng tròn. Cô đã sắp bị những câu mẹ em, bố em, cô em, chú Tứ của em của cô cách cách làm cho hôn mê. Cô cách cách xua tay nói. Được rồi, thật ra tôi cũng muốn hôn mê, thôi em nói đi. Chuyện mấy người ấy không phức tạp đến mức như chị nói đâu, nhưng cũng không kém là bao, vì thế nghe xong chị không được rớt cầm. Cắt. Cô cách cách vùng tay nói. Cố cách cách tôi đây, còn chuyện kinh ngạc bất ngờ nào mà chưa nghe nữa, muốn làm tôi rớt cầm khó lắm đấy, em nói đi. Cô em không phải là có tình cảm với chú Tứ, thật ra là mẹ em. Cái gì? Mẹ em cũng thích phụ nữ? Nhưng nghe mẹ em nói dường như giờ mẹ rất không thích cô. Theo lời em nói, hóa ra cô và mẹ em là một đôi từ yêu thành hận. Miêu Tư Lý, chỉ đọc bách hợp tiểu thuyết nhiều quá thì phải. Cố cách cách khôi phục thái độ bình thường. Vậy tiếp tục đi. Năm đó mẹ yêu cô em. Còn cô có yêu mẹ không thì không biết. Sau đó mẹ được bố nhìn trúng. Cô em vì tác hợp cho bố mà buông tay, còn gả cho người khác đi tha hương. Trước khi đi còn nói với mẹ em rằng bố là người tốt, để mẹ em cứ yên tâm theo bố. Còn mẹ cũng nghe lời cô, từ đó bên bố em. Trời trời, cái này gọi là gì chứ? So với chuyện tôi soạn còn loạn hơn nữa. Biểu Từ Lý biết cô nghe không hiểu, cũng không để ý tiếp tục. Về phần chú Tứ, sau khi xuất ngũ thì theo bố em làm vệ sĩ, còn thay ông ấy ngồi tù 3 năm. Lúc sinh em ra chú ấy mới được thả. Bố em rất tin tưởng chú Tứ nên mới để chú đi theo mẹ em, nhưng bố không biết. Mẹ và chú Tứ quen biết nhau từ trước. Sau này ông có biết hay không thì em không rõ, nhưng có một việc chị đoán đúng, đó là trong lòng chú Tứ quả thật luôn có mẹ em, bằng không cũng sẽ không làm ra việc thế này. Đây là ý của một mình chú Tứ hay có cả mẹ em tham gia? Từ đầu tới cuối đều là ý một mình chú Tứ, cả việc trước đó ông đánh người cũng là cố ý. Ngày đó mẹ nhận được điện thoại của chú Tứ rồi đi gặp, nhưng không hề gặp được chú Tứ, bà đã trúng kế điệu hổ ly sơn. Ông ta đúng là rất quan tâm mẹ em. Có thể vì em còn trẻ, gãy chân đứt tay cũng sẽ mau lành, còn mẹ đã có tuổi rồi, xương cốt không chịu được, hơn nữa một người cũng dễ khống chế hơn. Ông ta làm em bị thương thành như vậy, em còn nói hổ sao? Chị cũng thấy đấy, em bị thương thì bố em mới chịu chính thức nhận em làm con gái. Chú Tứ làm vậy cũng hoàn toàn vì mẹ và em thôi. Sở dĩ mẹ nhận tội thay cũng vì nguyên nhân này. Mẹ muốn chú Tứ thoát tội vì mẹ biết nếu chú Tứ bị bắt sẽ phải ngồi tù nhiều năm. Mẹ em và chú Tứ cũng từng có tình cảm, nhưng mẹ không nói cho em biết, mà chỉ nói làm vậy để báo đáp những năm qua chú Tứ đã trả giá cho mẹ em. Khoan khoan, cái chết của anh trai em liên quan đến ông ta. Anh Hà chết thật sự là ngoài ý muốn, cho dù không phải vô tình thì cũng không thể do chú Tứ làm, bởi vì lúc xảy ra tai nạn ấy, cả chú Tứ cùng mẹ và bố em nữa đều đang ở Bangkok. Mẹ thuê người thì sao? Thuê người cần tiền, chú Tứ xuất thân vệ sĩ làm sao có nhiều tiền vậy được, hơn nữa bố em từng dùng rất nhiều cách để giày vò kẻ gây ra tai nạn kia, nếu là chú Tứ giở trò ác hẳn đã khai hết ra rồi. Quan trọng chú Tứ không phải kẻ độc ác, đối với chuyện của em, quả thật chú Tứ cũng lấy ý tưởng từ tai nạn của anh hai em đấy. Chú ấy từng lái xe tăng trong quân ngũ nên điều khiển một chiếc xe tải vốn không có gì khó. Vì vậy chú mới dám lái xe đâm em, hơn nữa cam đoan em không có việc gì. Bị thương như thế này mà nói là không có việc gì hả? Cô không có quá nhiều đánh giá về việc này, nhưng mà kể thế nào thì ít nhất cũng chứng minh tai nạn xe này không liên quan tới Miêu Nhã. Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Nếu không Miêu Tử Lý sẽ còn phải vất vả đau khổ thế nào? Cảm giác này cô hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng sự tình thật sự đã được giải quyết sao? Cô cách cách nhìn Miêu Tư Lý đưa ra nghi vấn trong lòng. Trả giá lớn như vậy, nhưng liệu có biến khéo hóa vụn hay không? Bố em đâu phải dạng người dễ lừa, hơn nữa tại sao lại là cô em báo cảnh sát? Miêu Tư Lý vẻ mặt cũng mờ mịt. Em cũng không biết tại sao nữa. Lục gia. Lục Liên Thủy vẻ mặt sương băng, nhưng ánh mắt lạnh lùng của ông không đặt trên người Miêu Nhã mà ở Lục Phương Hoa, em gái ruột của ông. Hai mẹ con em liệu có phiền khi cho anh một lời giải thích không? Vì sao một người báo cảnh sát bắt Tiểu Nhã, một người lại trả tiền mua video nóng của Tiểu Lý? Lục Phương Hoa không trả lời, chỉ nhìn Miêu Nhã, thấy bà đang vô cùng thân thiết ôm Lục Liên Thủy, vẻ mặt rất điềm đạm đáng yêu. Nhưng ánh mắt nhìn bà lại không hề che giấu vẻ trào phúng. Nháy mắt lập tức hiểu ra, Miêu Nhã nói. Liên Thủy à, không sao đâu anh, bây giờ không phải em vẫn ổn sao? Hơn nữa nếu không có sự giúp đỡ thần xui quỷ khiến của Văn Hiên, đoạn video tệ hại kia của Tiểu Lý chắc đã bị tung ra ngoài, lúc đó hậu quả thực rất khó tưởng tượng. Chị Phương và Văn Hiên làm vậy đều vì Lục gia thôi mà. Vì anh nữa, có thể trong mắt họ em chỉ là người ngoài, nhưng không sao, chỉ cần họ coi Tiểu Lý là người một nhà là được. Lục Liên Thủy cúi đầu nhìn bà. Em đang trách tôi chỉ nhận Tiểu Lý, chứ không cho em danh phận. Anh nói với truyền thông, em là Hồng Nhan Tri Kỷ. Cách gọi này rất hay, dễ nghe hơn nhiều so với vợ, em rất thích mà. Hơn nữa nếu anh thật sự cầu hôn, em sẽ không đồng ý đâu. Người ta nói một khi đàn ông có được phụ nữ trong tay sẽ không còn quan trọng. Nên em muốn giữ mối quan hệ thế này, để anh không hoàn toàn có được em. Như vậy trong lòng anh mới luôn nghĩ đến em, không có tâm tư rảnh mà nghĩ đến người khác. Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao qua hai mươi mấy năm tôi vẫn thích em như vậy. Miêu Nhã cười đầy duyên dáng e lệ, hoàn toàn là bộ dáng cô gái nhỏ tựa vào lòng Lục Liên Thủy, rất có thâm ý nhìn Lục Phương Hoa. Lục Phương Hoa nhìn hai người ưng ưng ái ái trước mặt từ đầu đến cuối không nói một lời, nhưng trong lòng bà liệu có bình tĩnh giống như vẻ ngoài này không, thì chỉ có một mình bà mới biết được.